sông ngầm bờ sông, có đèn trong lửa thiêu đốt, ánh lửa chiếu rọi ra thanh đồng phiến đá lát thành con đường. Con đường sâu thẳm kéo dài, một đường hướng phía trong, có thể nhìn thấy vô số sở liệt một mạch bỏ bê công việc ở đây đời đời kiếp kiếp làm lụng, có thể nhìn thấy nơi đây giống như tám cái ngủ long cách cục tám tòa vùng mỏ. Nơi này thợ mỏ, tuy lệ thuộc sở liệt, nhưng không được xuất bản sự tình, nơi sâu xa dưới nền đất, cũng không rõ ràng chuyện của ngoại giới. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một cái kia chính là ngày tiếp nối đêm khai thác kim ngân khoáng. Nơi đây thợ mỏ có tới hơn vạn người, trong đó có mấy trăm đạo khí tức, đạt đến bước thứ hai, càng có một tên sở liệt vạn cổ tiên tôn tỏa chấn với nơi đây. Cái kia vạn cổ tiên tôn tôn kêu gào tí thử, ở sở liệt một mạch tiên tôn bên trong địa vị khá cao, thuộc về loại kia nửa bước bước vào tiên vương cường đại tiên tôn. Giờ khắc này, tí thử tiên tôn chính đang tám tòa vùng mỏ trong đó một tòa đầu rồng bên trên tu luyện, nhận ra được Ninh Phàm chờ người đến. Tí thử nhất thời hơi nhướng mày. Mỗi cách trăm năm, Thánh Sơn mới sẽ phái người tới một lần, lấy đi trăm năm bên trong khai thác ra kim ngân khoáng. Bây giờ tựa hồ còn không là lấy khoáng thời gian. Người đến, tựa hồ cũng không phải cái gì Thánh Sơn sứ giả. Người tới người phương nào? Tí thử thân hình loáng một cái, biến mất với đầu rồng bên trên. Sau một khắc, che ở Ninh Phàm chờ người con đường phía trước bên trên. Cái kia hét một tiếng, nhất thời hấp dẫn nơi đây hết thảy thợ mỏ chú ý, dồn dập lấy ra binh đao, hướng nơi đây hội tụ đến. Cất bước ở thanh đồng trên đường Ninh Phàm một nhóm, trong chớp mắt, liền bị từng đạo lưu quang cho bao quanh vây nhốt. Ninh Phàm nhàn nhạt quét tí thử một chút, liền thu hồi ánh mắt, đối phương vạn cổ nhĩ kiếp tới gần tam kiếp tu vị, không cách nào gây nên hắn coi trọng, nơi đây mỏ quạng, tựa hồ không có theo dự đoán trọng binh canh gác. Ngẫm lại cũng là, cực đan thánh vực bên trong, lại không người hiểu được cổ quốc nhị trận, ai sẽ thật đem thiên đạo kim ngân làm bảo trông coi. Có tiên đế lão quái ở đây quanh năm mệt nguyệt trấn thủ, mới kỳ quái đi. Làm cái gì? Hóa ra là thánh nữ à? Dựa vào nơi đây yếu ớt đèn đuốc, tí thử thấy rõ Đa Lan dung mạo, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tiếp đó cười lạnh nói, không biết Đa Lan thánh nữ đường xa mà đến, vì chuyện gì? Này đại sở liệt đế tựa hồ đã phân phó, không cho phép ngươi tiếp cận mỏ quảng chứ. Ngươi là dự định công nhiên cãi lời sư phụ ngươi mệnh lệnh sao? Sư phụ, hắn thật sự có coi ta là thành đồ nhi sao? Ta đường đường một mạch thánh nữ, địa vị biết bao tôn sùng, có thể cùng một mạch tiên đế cùng cấp, không cần nghe hắn mệnh lệnh. Đa Lan đúng mực nói, ha ha, khẩu khí thực sự là không nhỏ à. Này có thể không giống một cái thất thế thánh nữ hẳn là có khẩu khí, là bởi vì mang đến hai cái giúp đỡ, mới dám cùng bản tôn lớn lối như thế đối thoại à. Ngươi là muốn mượn nơi đây hậu thổ khí tức tu luyện đi. Đáng tiếc, có bản tôn ở, ngươi đừng hòng bước vào nơi đây một bước. Bản tôn càng sẽ đưa ngươi bắt, thay thế này đại sở liệt, hỏi ngươi trái lệnh chi tội. Tí thử cười lạnh một tiếng, vung tay lên bên dưới, vô số ám màu vàng thử ảnh hướng Đa Lan chờ người bay tới. Những này thử ảnh không thấy rõ cụ thể, mơ hồ là cái gì uy năng không kém công kích thần thông, như công kích chứng thực, lấy Đa Lan chút tu vi ấy, tất nhiên là không chết cũng bị thương. Xem ra ngươi cũng không phải Đa Lan người thân, nếu như thế, ta không cần lưu thủ. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn sớm biết Đa Lan thân là thất thế thánh nữ, ở sở liệt một mạch tình cảnh gian nan. Nhưng không ngờ rằng tùy tiện một cái sở liệt tiên tôn, cũng dám ỷ vào tu vị, đem Đa Lan trọng thương. Có hắn ở, tự nhiên không thể để Đa Lan bị thương. Tay áo bào cuốn một cái, tí thử phóng thích thử ảnh công kích, đều không ngoại lệ đều bị Ninh Phàm mạnh mẽ thu vào trong tay áo, vô thanh vô tức. Quá trình không nói ra được ung dung. Thấy thế, tí thử kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn không ngờ tới một cái xem ra chỉ là phổ thông tiên tôn tiểu tử lại lợi hại như thế. Ngay sau đó cũng không còn dám khinh địch, mà là thân hình loáng một cái, trong cơ thể bốc lên vô số ánh sáng, hóa thành một con trăm trượng khoảng cách một sừng cự chuột. Đây là cái đó vạn cổ chân thân. Này vạn cổ chân thân vừa hiện, tí thử khí tức một đường phá vào vạn cổ tam kiếp cấp độ, có thể cùng chân chính tam kiếp tiên vương sánh ngang. Đây là một cái tư chất rất tốt vạn cổ tiên tôn, có thể ở tiên vương trước tu ra vạn cổ chân thân, chính là một cái chứng minh. Phải biết tình cờ còn có một chút tam kiếp tiên vương tu không ra vạn cổ chân thân. đây là một cái tiền đồ quang minh tiên tôn, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ từng bước một tiến vào tiên vương, cũng ở tiên vương con đường bên trong càng chạy càng xa. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ Ninh Phàm. Ninh Phàm lười cùng Tí Thử phí lời, giơ tay đánh ra Già La Đế Hàng Ma Châu, đem Tí Thử đánh cho thổ huyết. Lại tế lên thần lôi kính, một đạo màu tím phích lịch đem Tí Thử cử thân oanh thành hai đoạn, huyết nhục loạn tiên. Thấy Tí Thử còn chưa có chết, Ninh Phàm lại lấy ra Phong Hỏa Bộ Phiến, một phiến bên dưới, rốt cục đem trọng thương sắp chết Tí Thử phiến thành cho bụi. Pháp lực tiêu hao bên dưới, Ninh Phàm hơi ho khan một tiếng, lắc đầu một cái, thu hồi ba cái tiên thiên pháp bảo. Từ ra tay, đến đánh giết, không vượt quá năm tức. Hết thảy thợ mỏ đều sợ hãi rồi. Không người nào dám tin tưởng, ở trong mắt bọn họ cao quý không tả nổi vạn cổ tiên tôn, sẽ bị Ninh Phàm ba chiêu giết chết. Mà lại Ninh Phàm lại sử dụng ba cái tiên thiên pháp bảo. Ba cái, càng là ba cái, chính là tiên đế vậy. Nghịch linh. Ninh Phàm phất tay áo sinh gió, cuồng phong bao phủ bên dưới, nơi đây cuồng phong từng cái té xỉu trên đất, ký ức bị nghịch linh thuật miễn cưỡng xóa đi một phần. Sẽ không nhớ tới hắn cùng Đa Lan đã tới nơi đây. Ngược lại không là chính hắn sợ bị người ta biết việc này, mà là không muốn để người ta biết việc này có Đa Lan tham dự. Sau một nén nhang, Ninh Phàm lấy đại thần thông, Na Di đi rồi dòng giả tám cái kim ngân mỏ quạng, thu vào hương hỏa giới. Khiến cho vô số hương hỏa môn đồ thế hắn khai thác. Khai thác khoáng thạch là một cái tinh tế quá trình, không cần quá cao tu vị, nhưng cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Ninh Phàm đương nhiên không thể chính mình lãng phí thời gian lấy quạng, giao cho hương hỏa môn đồ liền có thể. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Phàm xóa đi nơi đây hết thảy nhân quả vết tích, mang theo hai nữ rời đi. Ninh Phàm không biết mình có thể đem đồ hoàng, Đa Lan mang tới nơi nào. Hắn đến cực đan thánh vực sự tình đã xong xuôi, chung quy là muốn rời khỏi. Nhưng chỉ cần cực đan thánh vực thánh nhân ý chí tồn tại, này hai nữ, liền không cách nào bị hắn mang ra cực đan thánh vực phạm vi, chỉ có thể ở lại nơi đây. Mạnh mẽ mang ra, hai nữ sẽ chết. Ở lại nơi đây, cũng không biết có thể hay không bởi vì duyên cớ của hắn, khiến cho hai nữ lần thứ hai bị đại ti chuẩn thánh nguy hiểm. Ninh Phàm có thể nghĩ đến bảo vệ hai nữ phương pháp. Chính là đưa các nàng trong cơ thể từng người bị người tính toán đồ vật lấy đi. Đồ hoàng bị mưu hại là bởi vì kiếm tổ trí tình. Đa Lan bị mưu hại là bởi vì thánh nữ tử nữ âm khí, là bởi vì nàng bản thân biết thánh cổ thạch tọa tọa độ. Đối với cái gọi là thạch tọa tọa độ, Ninh Phàm đã hoàn toàn không có biện pháp. Thánh cổ thạch tọa tuy nói tàng bảo vô số, nhưng căn cứ Lâu Đà Đại Đế lời giải thích, cái này đại ti tộc khắp nơi đều là tính toán. Thậm chí ngay cả chết đi nhiều năm nam dược thánh, đều còn có bố cục để lại đến nay. Ninh Phàm còn nhớ tới ngày đó đoạt lăng vòng thứ hai lực thử đoạt giải nhất sự tình. Lúc đó từng có thánh tổ ban thưởng xuất hiện, nhưng trong đó ban thưởng lại cũng có tính toán. Thánh nhân chết rồi, vì sao phải di niệm hóa sơn, vì sao phải đem di vật ở lại thánh sơn? Hắn đúng là muốn đem di vật để cho hậu nhân chia sẻ. Hắn không phải bị chết oan uổng. Đối với hậu nhân tồn tại ngập trời oán hận sao? Như vậy này di vật, có hay không có không thích hợp? Ninh Phàm đem nghi ngờ trong lòng nói ra, từ đồ hoàng nơi đó được trả lời. Cái gọi là thánh cổ thạch tọa, xác thực rất có vấn đề. Bên trong thánh nhân di vật, không thể loạn nắm. Đồ hoàng sở dĩ xác nhận việc này, là bởi vì nàng từng gan to bằng trời, trộm nhập quá thánh nhân lăng mộ, thành thánh sơn trong lịch sử cái thứ nhất trộm lăng thành công người. Nhưng ngày đó trộm lăng thành công đồ hoàng, nhưng rời đi lăng mộ trước đây, lựa chọn đem hết thảy đánh cắp bảo bối thả lại chỗ cũ. Bởi vì nàng tham tra ra thánh nhân di vật bên trong không thích hợp, nàng không muốn cùng quang minh Phật, tử đế như vậy, trở thành một cái khác chuyển thế linh khu. Thiện thi ác thi ở ngoài, thánh nhân bản ngã thi chuyển thế linh khu. Nói cách khác, thánh cổ thạch tọa tọa độ cái gì, kỳ thực căn bản không trọng yếu, coi như lấy. Cũng đối với Đa Lan Chấn Hưng Sở Liệt một mạch không có lợi. Là như vậy. Đã như thế, Đa Lan cầm những này thạch tọa tọa độ, không chỉ có không có lợi, ngược lại tai hại. Dù sao rất nhiều thánh sơn tiên đế cũng không biết thánh nhân di vật không thích hợp, bọn họ còn đang khổ tâm mưu đồ Đa Lan thạch tọa tọa độ. Đúng, vì lẽ đó ngươi dự định giúp nàng thật không? Không sai. ta mơ hồ có thể đoán được ngươi muốn làm sao giúp nàng. Từ đây nữ trong ký ức lấy ra thạch tỏa tọa độ, bước đi tương đương phức tạp. Lăng mộ nét o cục cực kỳ phức tạp, định vị thánh cổ thạch tọa, cần biết giờ vị, không vị tọa độ. Lấy ra phương pháp, một phần nắm giữ ở lưỡng giới phong dưới nền đất hỏa hồn tộc trong tay, một phần nắm giữ ở tam diễm trong tay. Nhưng kỳ thực, hỏa hồn tộc cũng là diễm tổ búp bê, vì vậy hết thảy tọa độ lấy ra phương pháp, kỳ thực cũng có thể truy tìm đến tam diễm. Nói cách khác, ta còn cần hướng về tam diễm đi một chuyến. Không nhất thiết phải thế. Ta là ai? Ta nhưng là vô số lần mộng về chân giới người, lấy ra tọa độ phương pháp, đối với người bình thường xem như là tuyệt mật, đối với ta mà nói, nhưng là tiểu đạo. Ta bang ngươi lấy ra nữ tử này trong ký ức tọa độ. Sau một ngày, lại có một chuyện truyền khắp thảo nguyên. Sở Liệt thánh nữ bị Ninh Phàm bắt. Sở Liệt quản lý vùng mỏ bị Ninh Phàm toàn bộ cướp đoạt. Toàn bộ quá trình, Sở Liệt thánh nữ tuy ngoan cường chống lại, nhưng vẫn bị Ninh Phàm tìm lấy ký ức, cũng bị cái đó cướp đi trong ký ức bao bọc thánh cổ thạch tọa độ. Càng có nghe đồn, Đa Lan trong cơ thể còn nắm giữ con số to lớn thánh nữ tử nữ âm khí, lại bị Ninh Phàm mạnh mẽ giao hợp, tách ra rút đi, mất đi trinh tiết, chịu khổ làm bẩn Sở Liệt thánh nữ, tung tích không rõ, nghi giống bị Ninh Phàm nắm bắt đi, đảm nhiệm đỉnh lô. Quái lạ chính là, Ninh Phàm rõ ràng đoạt được Sở Liệt thánh nữ trong ký ức thạch tọa độ, nhưng đem công chư hậu thế, làm cho bây giờ trên thảo nguyên vạn cổ lão quái, hầu như không người không biết những kia thạch tọa độ. Tất cả mọi người đều biết sự tình, liền cũng không còn là bí mật gì. Căn cứ một ít vạn cổ lão quái giám định, này tọa độ là thật, nhất thời tiếng vui mừng một mảnh. Toàn bộ thảo nguyên nhất thời bởi vì thạch tọa độ một chuyện, lại lâm vào một phen chấn động, nhưng này chấn động, nhưng cùng Ninh Phàm không quan hệ. Hắn giờ phút này, mang theo đồ hoàng, Đa Lan một đường đến Tam Diễm, đến bái phỏng Long Tam Truy. Long Tam Truy là Tam Diễm tiên đế một cái khác loại, cực kỳ am hiểu trốn, bảo mệnh. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, Long Tam Truy nắm giữ rất nhiều tiên thiên tổ rồng, không ít tổ rồng thậm chí bí ẩn đến tránh được mở chuẩn thánh cấp một tìm tòi. Không thấy Long Tam Truy ở Hải Cốt Sơn phạm vào lớn án sau khi có diễm tổ bám thân tử đế, điều tra không ra Long Tam Truy tâm tích sao? Tử đế tra không ra, cái khác chuẩn thánh liền cũng tra không ra. Ninh Phàm công bố thạch tọa độ, cũng ở Trung Châu truyền ra vô số lời đồn đãi, phá hủy Đa Lan danh tiết, mục đích, kỳ thực là vì bảo vệ Đa Lan. Mất đi thạch tọa độ, mất đi thánh nữ tử nữ âm khí Đa Lan, ở bên trong mắt người, đã mất đi tính toán giá trị, như mất tích. Tuyệt đại đa số người đều sẽ không lại tìm Đa Lan tâm tích. Đương nhiên, cũng khả năng nhưng có số ít người đối với Đa Lan chưa từ bỏ ý định, muốn tìm Đa Lan tâm tích. Kết quả là, Ninh Phàm nghĩ đến Long Tam Truy, chuẩn bị hướng về Long Tam Truy mượn một chỗ tổ rồng, cho hai nữ quãng đời còn lại ở lại. Tránh được mở chuẩn thánh nhóm sưu tầm, tránh được mở rất nhiều tính toán. Đồ Hoàng cùng Đa Lan, cũng có thể quãng đời còn lại không lo. Có thể để Ninh Phàm chân chính đi được an tâm. Việc này, hắn trưng cầu qua hai nữ ý kiến, hai nữ đều là thái độ thờ ơ. Ẩn cư một đời không có gì ghê gớm, đối với tu sĩ mà nói, trong hang động khô khan sinh hoạt cũng không phải vấn đề gì, ngược lại là suốt ngày câu tâm đấu giác tính toán, mới tối làm người phiền chán. Ở tại tổ rồng một đời, cũng không sai à, từ trước chỉ nghe nói yểm long xào huyệt cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, nhưng xưa nay vô duyên tận mắt vừa thấy, cũng thật sự muốn nhìn một chút nghe đồn bên trong yểm long tổ rồng, có gì huyền diệu đây. Bất quá ta có vẻ như giết qua yểm long, ngươi cái kia yểm long bằng hữu, có thể cho phép dưới ta ở nhờ tổ rồng sao? Ô tiên vân trên, đồ hoàng ngồi ở Ninh Phàm sau lưng, cười hỏi. Này ngược lại là cái vấn đề. Ninh Phàm thở dài, hắn cùng Long Tam Truy quen biết một hồi, nhưng Thủy Trung bị Long Tam Truy ngộ nhận thành là yểm long cùng tộc. Nếu thật sự tâm đem đối phương làm bằng hữu, chuyện như vậy cũng không nên ẩn giấu đi, dù sao cũng nên cho Long Tam Truy một câu trả lời. Chuyến này nếu có thể mượn đến tổ rồng tốt nhất, như mượn không được, liền bằng cái đó vạn vật câu thông thiên phú, khác tìm trong thiên địa bí mật hang động đi. Tuy không kịp tổ rồng bí mật, nhưng cũng cuối cùng cũng coi như có cái chỗ ẩn thân. Nói đến, tiền bối rõ ràng không có làm bẩn sự trong sạch của ta. Vì sao? vì sao phải ở bên ngoài thả ra loại kia lời đồn, nói đã đem ta cho. Đa Lan sắc mặt đỏ bừng. Trên thực tế, coi như Ninh Phàm thật muốn thải bổ nàng, cướp đi nàng tử nữ âm khí, nàng cũng không có bất kỳ không muốn. Dù sao nàng đều đồng ý vì Ninh Phàm đem tử nữ âm khí hiến cho Linh Tông Thánh Tử, đương nhiên cũng đồng ý trực tiếp hiến cho Ninh Phàm bản thân. Nàng cố nhiên còn muốn kế thừa cha nguyện vọng, chấn hưng sở liệt một mạch, nhưng nàng càng để ý Ninh Phàm, ở chung mặc dù ngắn, tình ý cũng đã sâu nặng. Mà lại, từ khi nghe nói liền cha để cho nàng thạch tọa tọa độ đều có tính toán sau, nàng liền đối với chấn hưng sở liệt một mạch cảm thấy mê man, khuyết thiếu tự tin. Nếu có thể đem trong cơ thể tử nữ âm khí hiến cho Ninh Phàm, nếu có thể dùng những này âm khí trợ Ninh Phàm dương cánh bay cao, nàng vô cùng đồng ý. Duy nhất làm nàng cảm thấy ngượng ngùng là Ninh Phàm như muốn lấy được trong cơ thể nàng âm khí, nhất định phải cùng nàng giao hợp. Trời ạ, còn phải cùng tiền bối như vậy. Vừa nghĩ tới việc này, nàng liền cảm thấy mặt đỏ nhỏ máu, rồi lại mơ hồ chờ mong, phương tâm nhảy loạn. Ta như thế truyền, đương nhiên là vì bảo vệ ngươi. Trong óc không cần loạn muốn chút không e thẹn không tao sự tình, em gái nhỏ. Ninh Phàm tức giận cười mắng. Thiết ngôn thuật thúc một chút, Ninh Phàm dễ dàng liền nhìn thấy Đa Lan nội tâm khát vọng hiến thân ý nghĩ, hơi không nói gì. Hắc Ma cũng là như vậy, Đa Lan cũng là như vậy. Đúng rồi, còn có Tử Ly, mỗi ngày tịnh nghị cùng hắn giao phối ra đời kế tiếp Phù Ly. Mỗi một người đều khát vọng cùng hắn phát sinh quan hệ, thực sự là đau đầu. Hiện tại nữ tử, chẳng lẽ không hiểu được cái gì là rụt rè sao? Ai nha, đã quên tiền bối sẽ độc tâm thuật. Xong, ý nghĩ bại lộ rồi. Đa Lan thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể đào hố cho mình chôn đi. Đồ Hoàng thì lại cười đến không ngậm miệng lại được. Cười Đa Lan thú vị, cười Đa Lan đơn thuần, cười Đa Lan bề ngoài lõi đời, trong xương lại có một loại ngây thơ. Cùng nàng tương tự, như nàng xảo tiếu. Ninh Phàm, ngược lại bên cạnh ngươi hồng nhan vô số, không ngại đem tiểu nha đầu này cũng nạp, làm sao? Đồ Hoàng cười nói. Đối với chủ động đầu hoài tống bão người, ta có thể đưa tới không hiểu được đẩy ra ngoài. Đương nhiên, như đầu hoài tống bão người, nhiều hơn nữa một cái ngươi, ta sẽ càng cao hứng. Ninh Phàm cố ý sờ sờ cằm, làm bộ chăm chú suy nghĩ dáng dấp, đáp. Ngươi nhất định phải ta đầu hoài tống bão. Đồ Hoàng đôi mắt đẹp lóe lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi sẽ không thật dự định như thế làm chứ? Ninh Phàm kinh ngạc, không nói đùa nữa, mà là ánh mắt quái lạ quan sát Đồ Hoàng, giống như một lần nữa nhận thức Đồ Hoàng. Ta là một cái xử nữ. Đồ Hoàng chăm chú đáp. Cho nên, ta tu luyện hơn 80 triệu năm. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta nghĩ nếm thử nam nhân là tư vị gì? Ninh Phàm đối với Đồ Hoàng trắng ra cảm thấy không nói gì. Tỷ tỷ ngươi thực sự là cái gì cũng dám nói. Đa Lan cũng bị Đồ Hoàng trắng ra sợ rồi. Sâu trong nội tâm, lại mơ hồ ước ao Đồ Hoàng trắng ra. Ước ao nàng loại này bất kham, thẳng thắn tính cách. Cùng mình do dự thiếu quyết đoán không một chút nào tương tự đây. Nàng cũng là một cái nín mấy triệu năm xử nữ à. Nàng cũng muốn nếm thử nam nhân là tư vị gì. Nếu như đối tượng là tiền bối, loại ý nghĩ này lại bị Ninh Phàm đáng thẹn nhìn thấy. Ninh Phàm càng đau đầu hơn, không có tiếp tục cái đề tài này, lại tiếp tục, còn không biết có thể từ Đồ Hoàng trong miệng nghe được cái gì kinh thế chi ngữ. Điều khiển ô tiên vân, Ninh Phàm một đường bay khỏi Đại Ti Thảo Nguyên, từ một chỗ biên giới, tiến vào hung vực đại lục. Sau đó một đường, bay tới Tam Diễm, ở thu rồi ô tiên vân sau, lặng yên lẻn vào Thạch Diễm. Cùng Hoành Hành Thảo Nguyên không giống, Tam Diễm còn có rất nhiều tiên đế, hắn không có ở đây cầm lái ô tiên vân không kiêng kỵ mà hoành hành, dáng dấp kia nhất định sẽ bị một ít Tam Diễm tiên đế chặn lại. Hắn tuy không sợ, nhưng cũng tạm thời không dự định cùng những kia Tam Diễm tiên đế giao phong, đợi khi tìm được thích hợp tổ rồng sau, lại giao phong cũng không muộn, chính sự quan trọng. Thế gian này, tồn tại một ít tiên thiên thành hình phúc địa, có thể ngăn cách tu sĩ thần niệm tra xét, là khai tông lập phái tuyệt hảo vị trí. Loại này phúc địa, số lượng tuyệt đối không nhiều, ít nhất Ninh Phàm tu hành một đời, đều chưa từng thấy mấy chỗ, nhưng ở này đại ti tộc, nhưng nhiều lần nhìn thấy, đủ có thể thấy đại ti tộc bất phàm. Hải Vu Bộ không xa, thì có một chỗ phúc địa, là Vu Ngôn ẩn giấu Nam Hải Tuyền Thủy địa phương, bị Ninh Phàm dựa vào vạn vật câu thông bản lĩnh, một đường đối thoại hoa hoa thảo thảo tìm được. Tam Diễm bên trên, loại này phúc địa càng là có vài nơi, cơ bản đều bị tự xưng Tam Diễm thứ nhất Nguyên Thiên Sư Long Tam truy tìm được, cải tạo thành tổ rồng. Tổ rồng là phúc địa cải tạo mà đến, bí mật hiệu quả càng ở phúc địa bên trên, có thể ngăn cách bước thứ ba bên dưới tất cả thần niệm tra xét, là tuyệt hảo ẩn thân nơi. Nếu không có Ninh Phàm bị Long Tam truy mang đến quá thạch diễm tổ rồng một lần, hắn sẽ không biết, ở cái kia nhìn như phổ thông sơn mạch trong lúc đó, lại ẩn giấu một cái tuyệt thế tổ rồng. Ninh Phàm quen cửa quen nẻo tới chỗ này tổ rồng, quen cửa quen nẻo tiến vào. Hắn cùng đồ hoàng khí tức ẩn mà không phát, có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng không giấu giếm được Long Tam truy bực này tiên đế. Hai người đến, mang cho Long Tam truy hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mang gây áp lực cho hắn kỳ thực cũng không phải Ninh Phàm, mà là đồ hoàng. Đồ hoàng khí tức, xa lạ mà mạnh mẽ, cho Long Tam truy một loại thiên uy đến cảm giác ngột ngạt, không kém chút nào với tử đế mang cho hắn trầm trọng cảm giác. Long Tam truy chỉ nói là đại địch đột kích, phát hiện hắn tổ rồng, dưới sự kinh hãi, đã làm tốt mang thương quyết chiến chuẩn bị. Bất quá khi hắn phát hiện người đến dĩ nhiên là Ninh Phàm sau, nhất thời không nói gì, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nghênh tiếp Ninh Phàm, chính là một cái yểm long nắm đấm thép. Tiểu tử thối, ngươi cố ý làm ta sợ có đúng không? Không biết nhập trước động trước tiên phân phát truyền âm phi kiếm thông báo một tiếng à? Thích ăn đòn. Chính là muốn dọa dọa ngươi, miễn cho ngươi tự cao tổ rồng ẩn nấp cái thế, mất đi nên có cảnh giác. Tuyệt không thừa nhận chính mình xấu bụng Ninh Phàm, người hiền lành mỉm cười nói, cũng ỷ vào thân thể, cùng Long Tam truy chiến đến một chỗ. Có thể nói to lớn tổ rồng bên trong, hai đạo bóng người cấp tốc đấu mấy trăm quyền, mới coi như thôi. Sau đó Long Tam truy cười ha ha, bắt đầu hoan nghênh Ninh Phàm đến. Đối với Long Tam truy lên cơn bình thường bỗng nhiên đánh nhau, Ninh Phàm từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước cho Hắc Ma cử hành thành niên nghi thức giờ, hắn liền ở Long Tam truy nơi này ở nhờ. Hầu như mỗi ngày đều muốn cùng Long Tam truy đánh một chiếc, quen thuộc. Đối với việc này, Ninh Phàm cũng không ngại, bất quá là giữa bằng hữu chơi đùa mà thôi, sẽ tìm thường bất quá. Một phen giao thủ ngắn ngủi sau khi, mỗi người có thương thế Long Tam truy cùng Ninh Phàm đều tăng thêm một chút thương thế, nhưng rộng rãi hai người, hiển nhiên không thèm để ý việc này. Long Tam truy ở trong tổ rồng bày ra trái cây yến hội, khoản đãi Ninh Phàm, cũng hỏi dò Ninh Phàm lần này tới ý. Ninh Phàm tất cả cho biết, mà lại không có ẩn giấu đồ hoàng từng đánh chết yểm long sự thực. Hắn có thể nói hoang, nhưng hắn xem thường với đối với bằng hữu nói dối. Đồ hoàng cũng là như thế, ngang dọc một đời, trực lai trực vãng, xem thường kiểu làm. Nghe nói Ninh Phàm là đến mượn một chỗ tổ rồng cư trú, Long Tam truy tất nhiên là phóng khoáng đáp ứng. Bất quá vừa nghe đồ hoàng lại giết chết quá yểm long, Long Tam truy nhất thời biến sắc, lo lắng đến cùng Ninh Phàm giao tình, cũng không có phát tác tại chỗ. Long Tam truy rất quan tâm yểm long cùng tộc, bằng không cũng sẽ không lầm tưởng Ninh Phàm là yểm long sau khi vô tư giúp đỡ. Nói cách khác, người đàn bà của ngươi giết qua ta yểm long đồng bào, thật không? Long Tam truy trầm giọng hỏi. Vâng. Ninh Phàm thở dài, đáp. Nói cách khác, ngươi thật sự không phải là bị người chia lìa thân thể, chỉ còn vuốt trái yểm long. Ngươi thật sự chỉ là đeo một cái linh trang, mà lại linh trang vẫn là bằng vào ta yểm long đồng bào hài cốt làm ra. Phải. Long Tam truy trầm mặc. Này trầm mặc rơi vào Ninh Phàm trong mắt, chính là từ chối đem tổ rồng mượn cho cùng tộc tử địch. Ninh Phàm thở dài càng sâu, thầm nghĩ giờ khắc này Long Tam truy không có trước tiên công kích hắn, đã xem như là nhớ cũ tình. Bằng không lấy lão già này không sợ trời không sợ đất cá tính, vì cùng tộc, cực khả năng không để ý tu vị chênh lệch, tại chỗ cùng đồ hoàng động thủ. Nếu như thế, chúng ta rời đi chính là... Ninh Phàm từ yến hội bên trên đứng dậy, đối với Long Tam truy hơi ôm quyền, mang theo hai nữ xoay người rời đi. Chậm đã. Long Tam truy chợt gọi lại Ninh Phàm, làm Ninh Phàm quay đầu lại một khắc, kinh ngạc nhìn thấy Long Tam truy một cái kéo đoạn cánh tay trái, máu tươi tiên một chỗ. Cánh tay trái đoạn, như Long Tam truy lấy pháp lực thủ hộ tự thân, ngăn chặn thương thế, kỳ thực sẽ không có quá trọng thương thế, mất đi thân thể, cũng có thể chậm rãi tu luyện trở về. Như thân thể sức khôi phục đủ mạnh, thậm chí có thể cùng Ninh Phàm như thế, thần thông mở ra bên dưới, thời gian ngắn ở bên trong trước đó tứ chi siêu tốc tái sinh. Nhưng Long Tam Truy không có sử dụng bất kỳ bảo vệ thủ đoạn, hắn là thật sự muốn tự hủy một tay, không ngột ngạt bất kỳ thương thế. Long huynh làm cái gì vậy? Ninh Phàm cau mày nói, ngươi rõ ràng có thể giấu ta, nhưng không có lựa chọn ẩn giấu, đây là thành. Ngươi lấy thành đợi ta, ta há có thể không lấy thành trả lại. Các ngươi thua thiệt yểm long tộc đồ vật, ta lấy một tay, thế các ngươi trả lại. Từ đây, ngươi là yểm long cũng được, không phải cũng được, đều là ta Long Tam Truy bằng hữu. Tổ rồng có thể cho ngươi mượn, bất quá ngươi để ta người bạn này chẳng hay biết gì quá lâu, nhất định phải trừng phạt, để ta xuất một chút trong lòng ác khí. Làm sao trừng phạt? Phạt rượu ngàn đàn. Long Tam Truy vỗ một cái túi chứa đồ, rất nhiều cất giấu nhiều năm long tiên cổ rượu xuất hiện, vỏ rượu xếp thành núi nhỏ. Sau đó cười ha ha. Thời khắc này, Ninh Phàm thật sự từ Long Tam Truy trên người, nhìn thấy năm đó Lục Ta dũng cảm. Bạn hắn không nhiều, Long Tam Truy tuy nói giao tình ngắn ngủi, cũng tuyệt đối được cho một người trong đó trọng yếu bằng hữu. Này ngàn đàn cổ uống rượu xuống, coi như là ta, cũng sẽ say chết. Bất quá nếu là phạt rượu, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Ninh Phàm cười nói, chính là muốn say chết ngươi, ta mới có thể chút cơn giận. Tiểu tử thối, hiểu chưa? Ngày hôm nay ta nhất định phải quán chết ngươi không thể. Nguyên bản bỏ dở yến hội, lại mở. Bất quá lần này, Long Tam Truy không có sẽ cùng Ninh Phàm trò chuyện, mà là cùng Trầm Mặc, rầm rầm quán linh tử. Đồ Hoàng hơi có chút không nói gì, bỗng nhiên nói chen vào. Vị này hảo hán, ngươi tự đoạn một tay, lấy toàn bộ tình bạn, này rất dũng cảm không sai, nhưng kỳ thực không cần như vậy. Ta là giết qua Yểm Long, bất quá ta giết Yểm Long, có vẻ như vẫn là các ngươi Yểm Long bộ tộc một cái nào đó phản bội, lúc đó chính đang tàn sát cùng tộc, không phải cái gì tốt Long. Có vẻ như ta giết con này Yểm Long sau, còn có cái khác bị ta cứu Yểm Long, quỳ xuống đất cảm tạ ta đây. Ta có vẻ như không thiệt thòi các ngươi Yểm Long tộc cái gì, ngươi cũng không cần vì trả lại. Thế Ninh Phàm còn một cánh tay. Phốc, nguyên bản đàn ông khí tức 10 phần Long Tam Truy, một cái linh tử phun ra, suýt nửa sang chết. Câu nói như thế này làm sao không nói sớm. Uổng hắn vì thế Ninh Phàm trả lại đối với Yểm Long bộ tộc thua thiệt, còn tự gãy một cánh tay. Mẹ trứng, ngón này cánh tay đứt rời thời điểm, cũng không có bất kỳ bảo vệ biện pháp, kéo lớn như vậy một lúc, nặng hơn nặng, có phải là sẽ có di chứng về sau rồi. Hắn mẹ, các ngươi uống, ta đi bế quan tái tạo thân thể. Long Tam Truy nơi nào còn có một chút uống rượu tâm tình, oạch một tiếng chạy mất tâm, chỉ chứa Ninh Phàm sắc mặt quái lạ, không nói gì đến cực điểm, dơ vò rượu, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Đáng ghét ông lão đi rồi, Ninh Phàm, tự chúng ta uống, ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi chứng minh, ta chăm chú trạng thái, tửu lượng rất tốt. Đúng rồi, đem ngươi Táng Nguyệt tiểu tình nhân cũng thả ra, cùng uống. Đồ Hoàng ánh mắt sâu thẳm, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Nếu muốn chơi nam sắc, liền chơi một món lớn đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1086, cổ thủ vân gian văn thải vi long tiên cổ tử là yểm long nhất tộc đặc hữu linh tử, lướt qua có bách quả tan lưỡi thơm, uống thả cửa có gió tây đốt hầu chi liệt, như lấy già quang bôi qua đựng, làm theo lại sẽ có dịu dàng nhật nguyệt thanh huy tại trong chén hòa lẫn, ưu nhã mỹ lệ, từ phẩm loại nhìn, xem như tính toán là một loại rượu thuốc, tại liệu thương một chuyện có chỗ tốt cực lớn, duy nhất một vò, liền có lớn lao giá trị. Uống chi là ngàn đàn, nếu không có rượu này uống vào hữu ích, Long Tam Truy làm sao cũng không có khả năng để thân phụ thương thế Ninh Phàm, nhất cử phạt rượu ngàn đàn, rượu này tại người bị thương hữu ích, nói là trừng phạt, lại chưa chắc không phải có hảo ý. Cân nhắc đến Ninh Phàm tửu lượng có hạn, Long Tam Truy cũng không phải là thật đánh tính toán để Ninh Phàm uống một hơi hết ngàn đàn cổ tửu, một sợ Ninh Phàm quá bổ không tiêu nổi, hai sợ Ninh Phàm trực tiếp say chết. Long Tam Truy dự tính ban đầu là tử lượng vô địch chính mình, uống cái 950 đàn tả hữu, tử lượng không bằng chính mình Ninh Phàm, uống 50 đàn liền có thể. Cái này là hắn đánh giá ra Ninh Phàm tử lượng cực hạn. Cái này một cực hạn là hắn căn cứ lần trước Ninh Phàm say rượu một chuyện cố ý làm gian bài, trình độ nào đó kỳ thực đánh giá thấp Ninh Phàm tử lượng. Nhưng mà Đồ Hoàng có vẻ như vô tâm một câu, để hào khí vượt mây Long Tam truy suýt nữa bị linh tử sặc chết, phiền muộn sau khi trực tiếp vứt xuống tiệc rượu, chạy tới bế quan tái tạo thân thể, sợ cánh tay trái tái sinh mặt đất quá trễ sẽ lưu lại hậu di chứng. Kể từ đó, lớn như vậy yến hội, tổng cộng ngàn đàn cổ tử, toàn diện lưu cho Ninh Phàm một hàng uống. Đáng ghét lão đầu đi, Ninh Phàm, chính chúng ta uống. Hôm nay ta muốn cùng ngươi chứng minh, ta nghiêm túc trạng thái, tử lượng có thể thật là tốt. Đúng, đem ngươi Táng Nguyệt tiểu tình nhân phóng xuất, cùng uống. Đồ Hoàng có vẻ như vô ý, đề nghị. Ninh Phàm thì không ngữ. Ngươi sớm một chút tại sao không nói giết qua Yểm Long nhất sự tình, là tại vì Yểm Long tộc trừ hại. Các ngươi cũng không có hỏi ta nha. Đồ Hoàng người vô hại và vật vô hại mặt đất cười một tiếng, tuyệt không thừa nhận chính mình là cố ý chọc ghẹo Long Tam Truy. Ai kêu Ninh Phàm vừa vào động, Long Tam Truy liền cùng Ninh Phàm đối oanh mấy trăm quyền. Ha ha, làm hại nhà nàng tiểu hồ điệp thương thế tăng thêm không ít, không nên phạt sao? Tính toán, ta sau đó lại theo Long Huynh nói xin lỗi đi. Ninh Phàm đối với xấu bụng trạng thái Đồ Hoàng cảm thấy đau đầu. Lại đối loại này không có không làm bộ Đồ Hoàng có không nói ra được quen thuộc. Đồ Hoàng xấu bụng lúc, cho hắn một loại lại cùng tiểu yêu nữ chung đụng cảm giác. Đồ Hoàng ngạo kiều lúc, hắn tựa như nhìn thấy Bắc Tiểu Man, Nguyệt Lăng không. Đồ Hoàng bao che khuyết điểm lúc, hắn có tựa như nhìn thấy vẫn đứng sau lưng hắn Lạc U. Đồ Hoàng ngây thơ lúc, hắn lại tốt giống như nhìn thấy Chỉ Hạc, Mộ Vi Lương. Trước đó hắn chỉ cho là chính mình đối với Đồ Hoàng có loại quái dị thân cận cùng tín nhiệm là bởi vì kiếm tổ chí tình nguyên nhân. Nhưng bây giờ lại ẩn ẩn cảm thấy không phải. Cuối cùng, tại đề nghị của Đồ Hoàng dưới, Ninh Phàm mở ra một đầu huyền âm giới vết nứt, từ đó gọi ra Thánh Sơn nhất chiến thủ Thương Táng Nguyệt, Âu Dương Noãn, Hắc Ma đến trận này tiệc rượu. Vốn còn muốn đem Ô Lão Bát cũng kêu đi ra, kết quả Đồ Hoàng trực tiếp ném ra hai cái vỏ rượu, đem mới vừa đi ra huyền âm giới vết nứt Ô Lão Bát, phù phù một tiếng nện về huyền âm giới, ngã cái chó gặm phân. Ô Lão Bát bị người khi dễ, vô ý thức liền muốn mắng chửi người, nhưng vừa nhìn nện đồ vật của mình lại là hai cái linh khí bức người Long Tiên Tử Đàn, nhất thời đại hỉ, chảy ra nước bọt, oán khí tại chỗ tiêu tan cửu thành. Lại vừa nhìn nện hắn người, lại là nửa bước chuẩn thánh Đồ Hoàng, khá lắm nhất thời nhẫn nhục chịu đựng. Liền sau cùng một tia oán khí cũng tiêu tán, ngược lại đối với Đồ Hoàng khom lưng ốn gối hỏi tốt tới. Tân chủ mẫu Cát Tường, tiểu bát tạ tân chủ mẫu thưởng. Miễn lễ, bản cô nương không thích cùng nam tử xa lạ uống rượu, ngươi, tiếp tục ở tại ngươi chủ tử giới bảo không gian, chính mình uống. Nếu không đầy đủ, cho ngươi thêm hai vò, tóm lại không nên quấy rầy chúng ta. Đồ Hoàng hào phóng đến lại vứt cho Ô Lão Bát hai cái vò rượu. Ô Lão Bát lập tức mặt mày hớn hở trở lại huyền âm giới, tìm cái trốn không người, rầm rầm uống lên linh tử, không bao lâu thì say chết trên mặt đất, nằm ngáy o âu trong lúc ngủ mơ, cũng không có trách cứ Đồ Hoàng lấy rượu đàn nện hắn, ngược lại tiếc nuối Đồ Hoàng không tiếp tục đánh thêm vài hũ, để hắn nhiều đến chút chỗ tốt. Người tiện như thế, dược thạch không cứu, đã bệnh nguy kịch sau đó toàn bộ tiệc rượu, chỉ còn Ninh Phàm một người nam tử, trừ cái đó ra còn có Đồ Hoàng, Táng Nguyệt, Âu Dương Noãn, Đa Lan, Hắc Ma năm nữ tử tại. Ngũ nữ chúng tinh cùng Nguyệt vây quanh Ninh Phàm, liên tiếp mời rượu, lại đương nhiên rót không ngã Ninh Phàm. Cổ tử tử lực quá mạnh, Âu Dương Noãn cùng Đa Lan rất nhanh liền say, nằm ở trên bàn, nói lời say. Sau đó là Hắc Ma, cô gái nhỏ này mặc đã trưởng thành, nắm giữ có thể so với chuẩn đế tu vi, lại không thắng tử lực, rất nhanh cũng bị đánh ngã. Sau cùng, ngay cả Táng Nguyệt đều say, quần áo nửa hở, ở một bên ngủ say, lại không lung tung nói lời say. Tuy nói ngày thường có chút não quất, vẻ say ngược lại là tốt nhất một cái. Chậm chạp chưa say, một cái là Ninh Phàm, một cái là ngoài dự liệu Đồ Hoàng. Chẳng biết lúc nào lên, Đồ Hoàng ngồi vào Ninh Phàm bên người, hai người sánh vai mà ngồi, cũng không nói nhiều, chỉ là rầm rầm nâng ly cổ tử. Một bên vò rượu không, dần dần thì nhiều lên, nhưng hai người tử lượng kinh người, quả thực là không người ngã xuống. Đinh Phàm lĩnh ngộ tử chi tinh túy, tử lực cực mạnh, ngày đó bị Long Tam truy quá chén, kỳ thực có bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính hắn muốn say. Như hắn không muốn say, chỉ bằng trên dưới 100 đàn trăm vạn năm cổ tử, căn bản không hạ nổi hắn. Để Ninh Phàm không ngờ tới là, ngày đó tại hắn hỏa hồn bên trong một giọt thì gục đồ hoàng, tử lượng thế mà cũng tốt như vậy, trên trăm đàn cổ tử vào trong bụng, thế mà còn không say ngất ngây. Cái này khiến Ninh Phàm đối với đồ hoàng tử lượng có nhận thức mới. Nguyên lai tử lượng của nàng thật không kém, ngày đó không thắng tử lực, thật chỉ là bởi vì tiến vào hỏa hồn tháp về sau, thực lực nhận hạn chế nguyên nhân. Thế nào, bản cô nương không có lừa gạt ngươi chứ? Tử lượng của ta thật rất tốt. Đồ hoàng khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt đẹp trong suốt mặt đất có thể chảy nước, môi đỏ mang theo loại rượu lộng lẫy, đèn đuốc phía dưới không nói ra được kiều diễm. Tử lượng của ngươi xác thực rất tốt, lúc trước là ta xem nhẹ ngươi, có phục hay không? Phục. Ta nói qua ngày sau muốn tìm một cơ hội liều mạng với ngươi. Liều mạng tử lượng, hôm nay chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, ngươi có dám theo hay không? Ta liều một lần tử, bất chấp hậu quả. Thân thể ngươi còn hư, không dám sao? Vẫn là sợ say về sau bị ta ăn hết. Đồ hoàng đưa tay lựa chọn Ninh Phàm cái cằm, cố ý khích nói. Ninh Phàm cười khẽ lắc đầu, đẩy ra đồ hoàng tác quái ngọc thủ, cũng chưa trả lời, chỉ là phối hợp lại uống một vò tử. Uống thôi hỏi nói, ngươi đến tột cùng có chuyện gì đang gạt ta? Ta có thể cảm thấy ngươi giấu giếm không có ác ý, nhưng vẫn còn có chút để ý, muốn hỏi cho rõ. Đồ hoàng đôi mắt đẹp nhất ảm, cũng chưa trả lời, chỉ rầm rầm lại uống sạch một vò cổ tử. Nàng không muốn trả lời vấn đề, liền chết cũng không có trả lời, sắp chết sự tình, tuyệt sẽ không nói cho Ninh Phàm, cho Ninh Phàm thêm phiền phức. Ninh Phàm thở dài, không hỏi nữa, lại nói, ngươi không muốn nói, hơn phân nửa là có cái gì nỗi khổ, ta không làm khó dễ ngươi. Nếu có ta có thể giúp được việc địa phương, nói cho ta biết. Ngươi giúp không ta, việc này không cần nhắc lại, ngươi chỉ cần theo giúp ta hảo hảo uống một trận chính là, cùng ta cùng say. Đồ hoàng cười nói, được, không thể cố ý không say. Tốt, thống khoái, đây mới là ta thích tiểu hồ điệp. Làm cái này đàn. Cái này đàn là ngươi đã uống, soi môi ấn điều tại, sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ xông qua sinh tử giao tình, còn khiêng kỵ chút chuyện này sao? Uống nhanh, 50 đàn, 100 đàn, 200 đàn chung quanh vò rượu không càng ngày càng nhiều, dần dần, không có cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh Ninh Phàm, rốt cục có vẻ say, mắt say lờ đờ mông lung. Đang lúc, hắn nghe được đồ hoàng cha hỏi, tiểu hồ điệp, như tương lai của ngươi, rất muốn tìm tới một người, lại cũng tìm không được nữa nàng, như vậy, liền không muốn tìm đáp ứng ta. À, nghe không hiểu Ninh Phàm, ý thức mông lung, lung tung đáp. Ta hy vọng tương lai của ngươi, không phải cô độc một người. Ta hy vọng ngươi, vĩnh viễn không muốn mở hai mắt ra. Mở mắt cái gì là mở mắt? Ninh Phàm thật say. Rất muốn cùng ngươi, cùng một chỗ nhìn một lần hoang cổ sơn triều nguyệt. Có thể đã không có cơ hội, nhìn đi xem hiện tại qua. Đứa ngốc, không nhìn thấy a, niên đại không đúng, địa điểm cũng không đúng, lại hiện tại hoang cổ sơn. Sợ là đã sớm không nhìn thấy triều nguyệt. À, ta cho ngươi biểu diễn một đoạn kiếm vũ. Như thế nào? Đời này ta chưa bao giờ múa qua, chưa từng dùng qua kiếm. Bất quá càng là gần như tiêu tán, ta liền vượt có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Lúc trước ta, tựa hồ là một cái kiếm thuật tông sư đây. Đến, cho ta mượn một thanh kiếm. Mượn kiếm? Mượn cái gì kiếm? A, mượn kiếm nghịch hải kiếm cho ngươi mượn dùng. Ninh Phàm gọi ra nghịch hải kiếm, mượn cùng đồ hoàng sử dụng, chính mình làm theo nằm ở tử án, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy một cái phiêu nhiên xuất trần uyển chuyển thân ảnh, đi xuống yến hội, ở trong đó cầm kiếm mà múa. Rất đẹp, bước nhảy tựa như thế gian sở hữu lời ca tụng, đều không đủ lấy hình dung trước mắt đẹp tựa như tại cực kỳ lâu trước kia. Hắn liền gặp qua, có người như vậy vì hắn cầm kiếm mà múa lại tốt giống như... Chỉ là ảo giác. Đồ hoàng kiếm tổ cơ thanh linh là một người a, hắn là nàng tiểu hồ điệp, bị nàng mang đi hồ điệp quê hương, bị nàng đưa vào nhân gian. Hắn tìm tới hắn khởi nguyên, chân chính khởi nguyên. Hắn cảm giác, chính mình đối với luân hồi một chuyện, có bao nhiêu minh ngộ, nhiều giải. Nhưng mà say đến quá sâu, rất nhiều thứ, hắn... hắn não nhân hỗn loạn, vô pháp lĩnh hội, đành phải từ bỏ. Chẳng biết lúc nào, đồ hoàng không tiếp tục nhảy múa.